Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 16, Nhất Tịch Chi Biến, Một Đêm Biến Cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất giả không quan tâm, có cũng được mà không có cũng không sao, hắn làm thất hoàng tử như vậy, tại trong lòng hoàng đế có cũng được mà không có cũng không sao, không quan trọng Thư Lâu nghĩ như thế nào. Thương tâm, sinh khí, đừng khôi hài, hắn mới không có nhàm chán như vậy, chỉ bởi vì một người phủ định sự tồn tại của mình liền cảm thấy thương tâm sinh khí, tên hoàng đế kia cái gì mà không cần hắn, trong mắt hắn còn không có tồn tại tên hoàng đế kia đâu. Ta cảm giác mẫu thân ta nhất định là đem hoàng đế cấp quăng, cho nên hắn mới có thể nhàm chán như vậy đem khí tung lên người ta, hơn nữa hoàng đế nhất định là nam nhân vô năng lại nhỏ nhen, không thì như thế nào lại cùng một hài tử đấu khí, thật đủ nhàm chán. Thư Lâu cũng không sợ lời này bị hoàng đế nghe được. Hắn có mắt có thể nhìn thấy thế giới này, có lỗ tai có thể nghe được người khác nói chuyện, hắn tuy rằng trước mắt là một hài tử nhưng tâm trí đã thành thục rất nhiều năm, quốc sư cùng hoàng đế cũng không phải quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên. Bởi vì đem tên, thất giả, này ban cho hắn, hoàng đế không thể nghi ngờ là một tên gia hỏa lòng dạ hẹp hòi, Mặc Phong Hoa đại khái còn chướng mắt hoàng đế, cũng khó trách lúc trước thời điểm tại vương đô, đối mặt hoàng đế quốc sư một chút cũng không có bộ dáng cúi đầu thuận theo. Mặc Phong Hoa cười cười, không có phủ định lời nói của Thư Lâu, hắn tiếp tục nói. Người không phải là người có cũng được mà không có cũng không sao, đồng dạng, vị thần thất giả lại càng không phải là vị thần không quan trọng. Ai biết được một vị thần như vậy bị mọi người cho rằng, không quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao, thời điểm ma đô cùng trung thổ đại chiến, chỉ bằng lực lượng một người hắn giết chết 6 trong thất ma. Nếu hắn lợi hại như vậy, vì cái gì ta từ trước đến nay đều không có nghe nói qua hắn? Thư Lâu hỏi, đáy mắt vẽ loạn một tầng ám sắc, Mặc Phong Hoa im lặng nhìn Thư Lâu chậm rãi đã mở miệng. Bởi vì không ai biết thất giả tiêu diệt lục ma ma đô, hắn và lục ma ma đô cùng táng thân tại vực sâu vô tận giữa ma đô và trung thổ, mà 6 vị thần khác tiếp tục được hưởng quỳ bái của nhân loại đối với bọn họ. Ai, thế giới này vốn tràn ngập việc bất bình. Thế giới nhân loại không có tuyệt đối công bình, không nghĩ tới thế giới thần tiên cũng không phải vô ưu vô lự, đại gia cũng không khác người thường a. Nhu nhu cái mũi, Thư Lâu ngáp một cái, nghe nghe cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét mà qua, Mặc Phong Hoa nhấc lên mảnh xe hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Hắn tại thời khắc cuối cùng cũng chỉ không quan tâm cười nói một câu ai, sự tình này cũng là không có cách nào khác. Bắt buộc phải có người đứng ra, có lẽ thất giả là một người sợ phiền toái, thậm chí ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới sẽ đứng ra, nhưng cuối cùng lại là người đứng ra, cũng là hắn. Vẫn đều không có thay đổi a, nhợt nhạt cười, Mặc Phong Hoa cởi xuống áo choàng trên người trải lên người Thư Lâu. Hắn tình nguyện thất giả thật là một vị thần vô tâm vô phế. Ngủ một giấc tỉnh lại Thư Lâu liền phát hiện bọn họ đã muốn đến Phong Tông, chính xác mà nói là một tiểu trấn dưới núi Phong Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Mặc Phong Hoa nói, người học tập pháp thuật có thể kết hôn sinh con hơn nữa có gia đình thuộc về chính mình, nhưng là người nhà không thể tiến vào Phong Tông, cho nên người Phong Tông đại đa số đều là đem người trong nhà an trí dưới chân núi, và rồi sau một thời gian liền hình thành một tiểu trấn. Cha mẹ là tiên sư cũng không có nghĩa hậu đại. Thế hệ sau thay thế, nhất định có thể trở thành tiên sư cho nên tại trên trấn ngươi cũng có thể nhìn thấy có mở lữ quán, bởi vì hàng năm Phong Tông đều sẽ tuyển nhận đệ tử thôn trấn này cùng các tiểu trấn khác không có gì bất đồng, cũng có tử quán cùng cửa hàng bán vũ khí thoạt nhìn còn khá náo nhiệt. Đoàn người Mặc Phong Hoa lặng lẽ đi tới tiểu trấn, không ai biết trong xe ngựa bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường này đang ngồi một quốc sư trung thổ vương triều được vạn nhân kính ngưỡng. Bánh xe ngựa nghiền áp trên đường phát ra tiếng vang, lạc chi, nhưng trong xe ngựa Thư Lâu cũng không có cảm nhận được bất cứ sóc này gì, tuy rằng thời điểm hắn mở mảnh xe ngựa ra rõ ràng nghe được thanh âm bánh xe nghiền áp đường tiểu trấn này cũng không tính bằng phẳng, hắn cũng sẽ không cầu xa sẽ có một đường cái thoạt nhìn giống đường nhựa mang hương vị thời trung cổ. Đường tiểu trấn sáng sớm tỏa ra hương vị cỏ xanh, sáng sớm mọi người đứng dưới dương quang bình minh hữu thuyết hữu thiếu. Nói chuyện cười đùa, với nhau, nhóm thương nhân đã đứng trước cửa hàng chuẩn bị mở cửa, đang loan eo không biết đang bận việc gì. Đói bụng sao, trong xe ngựa, Mặc Phong Hoa thoạt nhìn giống như là một đêm không có ngủ hỏi. Thư Lâu cảm giác Mặc Phong Hoa không có ngủ không phải bởi vì sắc mặt đối phương không tốt, mà là quần áo đối phương quá mức sạch sẽ gọn gàng, không có một chút nếp gấp nhỏ nào. Ở trong xe ngựa nếm qua điểm tâm, Mặc Phong Hoa tự hồ cũng không vội vã mang Thư Lâu đi đến Phong Tông, mà là tại bên ngoài tiểu trấn trên đường tản bộ đi đến Phong Tông. Cái chân ngắn nhỏ nhắn đi trên đường vấn đề lớn nhất chính là người khác đi một bước hắn phải đi lên 2-3 bước, may mắn Mặc Phong Hoa đi rất chậm cho nên Thư Lâu hoàn toàn có thể theo kịp với cước bộ bên người nam nhân. Dương quang của bình minh từ phía sau bọn họ chiếu nghiêng xuống dưới, đưa bóng bọn họ trước mặt kéo thật dài thật dài. Trong trí nhớ Thư Lâu, Phong Tông là một địa phương cùng Hỏa Tông phong cảnh bất đồng nhưng đồng dạng mỹ lệ, Hỏa Tông phía sau núi tràn đầy phong diệp hồng sắc giống như hỏa, vừa đến mùa thu đầy khắp núi đồi chính là hỏa hồng, gió thổi qua giống như là phong hỏa liệu nguyên. Đồng cỏ cháy rực thường mang cho người một loại cảm giác tâm hồn rung động. Mà Phong Tông, trên núi là cây xanh rợp trời, còn có trúc mộc cực vi hy hữu. Cây trúc hiếm có, nước chảy róc rách một mảnh yên tĩnh. Nhưng Phong Tông cùng Hỏa Tông bất đồng lớn nhất ở chỗ, Phong Tông trú địa không phải được xây trên núi, mà là tại phía trên núi thông qua một tiên pháp trận treo trong không trung. Thời gian 4 năm cũng đủ hắn thấy biến không loạn, ngay cả cái tiên pháp trận kia hắn cũng có thể xem, vào đại quảng trường ở trung tâm Phong Tông, bởi vì ma lực quá mức cường đại tự nhiên hình thành một cỗ bình chướng. Vô hình khiến người không có cách nào tiếp cận, bình chướng, rào cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó sự tình hắn thích làm nhất chính là tại bên ngoài bình chướng tiên pháp trận hướng bên trong nhào tới, sau đó cảm nhận được một cỗ khí vô hình như là giường lò xo đem hắn nhẹ nhàng bắn ra, tuy rằng môn đồ Phong Tông thường xuyên bởi vì việc này mà nhìn hắn không vừa mắt, bất quá bởi vì Mặc Phong Hoa cái gì đều không có nói, cho nên cũng không có người đi quở trách hắn. Thư Lâu nhớ rõ lúc ấy còn có người ngầm nói hắn là hoàn khố tử đệ. Hoàng tử nhàn hạ, sống trong sung sướng. Di ti, vô dụng, hắn kỳ thật rất thích xưng hô này, là một hoàn khố tử đệ hảo a, hảo ăn hảo uống hảo ngoạn, nhưng qua không bao lâu hắn cũng không nghe được có người nói hắn là hoàn khố tử đệ, ngay cả môn đồ lúc trước xưng hô hắn là hoàn khố tử đệ cũng bị loại khỏi Phong Tông. Tuy rằng sau đó rất nhiều người đều nói Mặc Phong Hoa là một người so ác ma còn đáng sợ hơn, nhưng trong trí nhớ Thư Lâu, hắn nhớ rõ, cũng vẫn là tên kia quá mức ôn nhu, đối hắn phá lệ sùng nịch cũng có những cảm nhận đau xót cùng yếu ớt thuộc về người thường mà thôi. Năm Thất Dạ hoàng tử sinh ra, quân đội Trung Thổ Vương Triều được hoàng đế cùng quốc sư Mặc Phong Hoa xuất lĩnh đánh bại quân Ma Đô. Năm Thất Dạ 4 tuổi kia quốc sư Mặc Phong Hoa thu nhi tử Lâm Quý Phi Triệu Toàn Tam hoàng tử làm môn đồ, năm này Triệu Toàn hoàng tử 12 tuổi. Cùng năm Thất Dạ hoàng tử đi theo quốc sư đến Phong Tông ở lại. Thời điểm Thất Dạ 8 tuổi, Vương Đô truyền đến tin tức hoàng đế đột nhiên bệnh nặng, quốc sư Mặc Phong Hoa mang theo hắn Thất Dạ cùng môn đồ Triệu Toàn hoàng tử đi Vương Đô. Một năm này cũng là một năm Trung Thổ đại lục phát sinh kịch biến hơn nữa, bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Quốc sư Mặc Phong Hoa đột nhiên làm phản, chỉ qua một đêm, nam nhân từng được con dân Trung Thổ đại lục quỳ bái hơn nữa coi là chủ cứu thế, đột nhiên liền biến thành phản đồ cùng ác ma cấu kết mưu hại tính mạng hoàng đế. Tại Trung Thổ Vương Triều, sau khi mất đi hoàng đế và quốc sư, bọn họ tối kính ngưỡng giống như chỗ dựa tinh thần, mà mang cho con dân Trung Thổ kinh hãi là quân đến từ Ma Đô tàn sát bừa bãi, cùng với phân tông tiên pháp Hỏa Tông và Phong Tông cũng đi theo Mặc Phong Hoa bội phản. Cùng năm ấy ngũ hoàng tử Triệu Khang 15 tuổi đi lên vương vị, trở thành quân vương tuổi trẻ nhất trong lịch sử Trung Thổ Vương Triều, mà mẫu thân hắn An Quý Phi cũng trở thành Thái Hậu tuổi trẻ nhất trong lịch sử Trung Thổ Vương Triều. An Thái Hậu cùng Triệu Khang hoàng tử dưới sự trợ giúp của mọi người rốt cục đem phản quân cùng Ma Đô quân tạm thời ngăn chặn, nhưng lại một lần nữa mở ra lịch sử đối kháng lâu dài giữa Ma Đô cùng Trung Thổ Vương Triều. Phản đồ Mặc Phong Hoa cướp đi tính mạng hoàng đế trước không thấy bóng dáng, mà Thất Dạ hoàng tử từng được Mặc Phong Hoa thu dưỡng vẫn được An Thái Hậu khoan dung lưu tại bên người, một hài tử 8 tuổi cái gì cũng không biết, lại càng không thể bởi vì được quốc sư thu dưỡng qua mà bị định tội. Chớp mắt cũng đã là 10 năm qua, thời gian 10 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, có thể có rất nhiều thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vương cung to như vậy, đệ thập lục hoàng đế của Trung Thổ Vương Triều Triệu Khang đang ngồi trong thư phòng cùng vài đại thần trao đổi chuyện quan trọng. Khoảng cách hoàng đế trước mất đi cùng với quốc sư Mặc Phong Hoa làm phản đã qua đi 10 năm, nhưng năm đó Ma Đô quân tàn sát bừa bãi thương tổn vẫn còn tồn tại trên phiến thổ địa này. Phản loạn quân một ngày không trừ, thiên hạ một ngày không được an bình. Hoàng đế trẻ tuổi nhìn về phía người nói chuyện, bộ dáng ước chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra uy nghiêm, diện mạo cùng Triệu Khang có vài phần giống nhau, đây là người lúc trước xuất lĩnh mọi người đem Triệu Khang đưa lên vương vị An Vương gia, ca ca mẫu thân Triệu Khang, cữu cữu của hoàng đế. Ta đồng ý thuyết pháp của An Vương gia, gần đây thế cục chúng ta cùng Ma Đô chiến tranh đã đến trạng thái ai cũng không thể tiến thêm một bước hoặc là lui một bước, thừa dịp này, chúng ta có thể rút ra thời gian đối phó với bọn sâu mọt này. Một người phía dưới tiếp tục phát biểu ngôn luận, Triệu Khang lặng lặng nhìn bọn họ, vẫn không có ra một câu nào, hắn thoạt nhìn có chút nhàm chán cùng buồn ngủ. Hoàng đế, hắn chỉ là có được một danh hào hoàng đế mà thôi. Hết chương 16, cách chương.